Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mùi thịt thơm mê người vị ở trống trải bãi tắm bên trong cuồn. Cuộn, rột rột que nướng thượng nhục nước ép đang bị lửa than sông nướng tiếng vang. Mọi người đứng xa xa, từng cái trận to cặp mắt, không ngừng nuốt nước miếng tiếng. Tiểu Cường một bản dị thường sưng to lên gương mặt, đang bị yêu cầu rửa hai tay sau đó, cũng là giữ lại nước miếng, nhìn trên vĩ nướng hết thảy. Quá mê người, coi như ở mặt thế trước như vậy thịt nướng nướng, cũng có thể làm cho người thèm ăn tăng nhiều. Chớ nói chi là mặt thế, hai tay lật qua lật lại trường điều hình lửa than trên vĩ nướng các loại sâu thịt. Tiểu Cường yên lặng trong lòng đếm, cánh gà, đùi gà chuỗi, cái này là thịt bò chuỗi, thịt ba chỉ, còn có cật, cái này một đống là sâu thịt dê, cái này là mực nướng. Bánh mật, cải xanh rau hè, thu đao cá, trong lòng vừa nghĩ tới, sưng to lên môi bên trong nước miếng không tự chủ chảy ra. Đây là loại đau khổ, này, thằng nhóc, nước miếng đừng cho ta rơi đến ta cơm chưa lên. Tưởng Sơn nhìn Tiểu Cường bộ kia khát vọng diễn cảm, vội vàng nói, qua loa chùi miệng, một hồi đau đớn, đụng phải vết thương trên mặt miệng. Tiểu Cường cường nhan cười vui hướng về phía Tưởng Sơn gật đầu một cái. Nướng sâu thịt cũng không sai biệt lắm tốt lắm. Ở Tưởng Sơn dưới sự yêu cầu, Tiểu Cường cầm lên bên trên gia vị liệu, vải lên thì là Ai Cập và bột tiêu cay. Sau đó cầm lên cái đĩa, tràn đầy sắp xếp một miếng, thận trọng đưa tới Tưởng Sơn bên trên nấc thang. Ừ, để đi, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Quả thật đói. Buổi trưa chưa ăn cơm, liền ăn một chút trái cây. Bây giờ đã qua giữa trưa, buổi chiều, kịch liệt chiến đấu sau đó. Quả thật bụng đói ục ục, buông xuống xì gà, trực tiếp nắm lên cánh gà, gặm, màu vàng kim cánh gà, nướng vừa khi lửa hậu, dầu mỡ đầy đặn dáng vẻ. Một hớp muốn đi xuống, giòn non vỏ ngoài và tươi đẹp thịt gà, tiến vào miệng, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng. Trái ớt thả không nhiều, mặc dù Tưởng Sơn có thể ăn cay, nhưng là quá nhiều vị cay, sẽ che giấu thức ăn bản thân tiên vị. Rất nhanh một chùm hai cái gà trong cánh, bị hắn nhanh chóng tiêu diệt hết, tiếp tục cầm lên sâu thịt dê. Hai hớp một chùm, vải lên thì là Ai Cập sâu thịt, dai đầy đặn trong mang mùi thơm, thịt cừu vị gây, thịt dê, không đáng kể, Tưởng Sơn hai tay không ngừng. Phối hợp bên trên bia ướp lạnh, rất nhanh tràn đầy một miếng nướng bị hắn giải quyết. Cái đó ai, tới, đang lộng một miếng tới đây. Tưởng Sơn chào hỏi trước mặt vẫn còn ở nướng Tiểu Cường. Khôn khéo đi tới cầm lên nấc thang mâm không, đi trở về vĩ nướng. Tiểu Cường cố nén bụng và miệng thèm ăn, lần nữa đem tràn đầy một đĩa lớn các loại sâu thịt lấp đầy. Tưởng Sơn lần này trực tiếp nhận lấy. Tiếp tục lái ăn, trong đó thỉnh thoảng ăn chút bên cạnh mâm trái cây. Hết sức thích ý, nướng tiên cay, cộng thêm bia ướp lạnh mát mẻ, lại là trái cây ngọt giòn, còn có trên mình hồ bơi ngâm nước nóng. Tưởng Sơn thật sự là cực hạn hưởng thụ, mặt cửa trước bên trên một đám người đàn ông, từng cái đỏ mắt, cũng sắp thấy thèm điên rồi, nếu không phải Tưởng Sơn thực lực đặt ở vậy. Còn có kinh khủng tiểu hắc ở một bên hồ nước, bọn họ cũng hướng sông lại cướp đoạt. Đại, đại ca, cái nào ngươi và ta nói xong, dẫn đầu người đàn ông nuốt nước miếng, nói ca lăm nói, cặp mắt mặc dù nhìn Tưởng Sơn, nhưng là con ngươi như cũ đi trên vĩ nướng thức ăn rời động. Hắn ở đoán suy nghĩ nhiều như vậy thức ăn, Tưởng Sơn hẳn là không ăn hết, vậy còn giữ lại. Có thể hay không giống như mới vừa rồi mâm trái cây như vậy. Trong lòng thỉnh thoảng suy nghĩ, cả người có chút nóng ran, một loại đối với thức ăn khao khát vậy nóng ran, Tưởng Sơn không có xem hắn, tiếp tục ăn trong tay sâu thịt, bên nhai thức ăn bên hàm hồ nói, chờ ta ăn xong, bốn chữ, để cho bên kia người đàn ông ngay tức thì an tĩnh lại. Đây chính là lực lượng và lực uy hiếp tốt nhất thể hiện. Chỉ như vậy một đám người đàn ông yên lặng đứng, mà Tưởng Sơn ở dọc theo bờ ao ngâm tắm rửa, an tâm ăn nướng uống bia, mà bên cạnh còn có một bộ thảm tương người đàn ông đang làm nướng. Ách, Tưởng Sơn ở một cái, hài lòng buông xuống trong tay nướng chuỗi, cầm lên bên trên bia ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Dùng khăn lông xoa xoa tay, sau đó nằm trở về bể tắm, liếc nhìn bên trên tiểu hắc, mở miệng nói, cái đó ai, người trước dừng một chút, trước cho ta sủng vật này xoa tắm rửa. Tiểu Cường trong tay cầm cây quạt. Lập tức có chút bắt không được, nhìn trước mắt người đàn ông, và bên trên cơ giới quái thú, cả người run rẩy lắp bắp nói, đại ca, ta cái gì ta. Sợ cái gì, ta ở đây, còn biết ăn ngươi, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, và nhìn về phía hắn vậy ánh mắt lạnh như băng. Tiểu Cường không có cách nào, chỉ có thể rụt rè e sợ đi về phía tiểu hắc bể tắm ni cởi giày. Cởi xuống quần áo, ăn mặc một cái quần lót, nhảy vào bể tắm, cầm bên trên khăn lông, run rẩy đến gần tiểu hắc. Tiểu hắc nằm thân thể, hơn nửa bộ phận là ở trên mặt nước. Đây là ngẩng đầu, liếc nhìn hắn, sau đó phát ra một tiếng cơ giới tựa như hơi thở. Tiếp theo tiếp tục giả vờ ngủ, cầm khăn lông Tiểu Cường, một cái tay nắm một cái bầu nước, sau đó ở tiểu hắc trên mình lau, múc một muỗng nước, sau đó dùng khăn lông nhẹ nhàng lướt qua, dùng điểm lực à, không ăn cơm không? Tưởng Sơn nhìn Tiểu Cường quần áo đối phó tại chuyện dáng vẻ. Khó chịu nói. Tiểu Cường một hồi chân mềm, người đàn ông nói để cho hắn có chút sợ, nhưng là vẫn là mở miệng trả lời. Đại ca, ta quả thật chưa ăn cơm. Tưởng Sơn sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Vậy ngươi đi ngay ăn chút. Hướng về phía vĩ nướng đưa lên một chút kamani, Tiểu Cường trợn to cặp mắt. Ngây dại, sau đó một cái bỏ rơi vật trong tay, từ bể tắm vọt ra. Ăn mặc một cái ướt đẫm quần lót, thân thể trần truồng, nắm lên sâu thịt, liền hướng nhét trong miệng. Đám kia người đàn ông nghe Tiểu Cường và Tưởng Sơn nói tiếng nói. Rồi sau đó nhìn ở ăn như hổ đói Tiểu Cường dáng vẻ. Mỗi một người đều sợ ngây người, còn có như vậy làm việc. Từng cái trong mắt mang ghen tị lửa giận dáng vẻ, nhìn ở đó mang mặt đầy vết thương ăn que nướng Tiểu Cường. Hận không được cướp lấy. Ở giữa, Tưởng Sơn nhìn bởi vì ăn quá nhanh, thiếu chút nữa nghẹn chết Tiểu Cường, ném qua vừa nghe bia một tay que nướng. Tiểu Cường ăn thật nhanh, rất nhanh hắn liền ăn hài lòng đánh bạo cách, ăn xong liền cho ta nhanh lên một chút tới đây. Tưởng Sơn có chút bất mãn nói, tiểu hắc trên mình còn có rất nhiều đồ bẩn, dính vào bề ngoài, hoặc là tạp ở cơ giới trong khe hở. Tiểu Cường vội vàng hôi tay múa chân vọt vào bể tắm. Cầm khăn lông dùng sức lau chùi tiểu hắc vậy thân thể cao lớn. Hu hu, tiểu hắc dường như thỏa mãn kêu lên một tiếng. Tưởng Sơn nhìn cười một tiếng. Đúng rồi, các người vậy chưa ăn đi. Còn có chút, các người giải quyết đi. Tưởng Sơn giọng có chút tùy ý, tựa như bố thí vậy. Nhưng là trước mặt đám kia người đàn ông không có đi quản. Vậy không có ở đây đi quản, có phải hay không bố thí, hoặc phải thì phải bố thí, có quan hệ gì đây? Đám người một hồi kịch liệt xôn xao, người kéo ta kéo ngươi, tranh tiên cướp sau xông về vĩ nướng, dẫn đầu người đã nắm lên nhìn qua nhất mỹ vị cánh gà ăn. Có còn hai tay bắt mấy chuỗi, sau cùng hai cái vừa thấy trơ trụi vĩ nướng, thiếu chút nữa khóc lên. Vội vàng động thủ hướng trên tay nhiều nhất que nướng người cướp đoạt. Tình cảnh một hồi hỗn loạn, không biết là ai đột nhiên phát hiện, vĩ nướng mặt đất hộp giấy bên trong còn có rất nhiều mới mẻ không có thi đậu sâu thịt. Mỗi một người đều kích động, sau đó nướng đại hội lại bắt đầu, một đám người đàn ông vây quanh vỉ nướng, coi như là lửa than đi ra ngoài khói mù, xông được bọn họ nước mắt chảy ròng. Cũng không chịu lui về phía sau một bước, có chút nhận định là mình nướng chuỗi, rất sợ bị người khác đoạt, còn không có chín muồi, cũng đã đi trong miệng nhét vào, một bước cửa ải còn vừa lộ ra vẻ hạnh phúc, đúng là mặt thế, như vậy thịt nướng thức ăn, thật thái thái quá khó được, chỉ có thể dùng thỏa mãn và hạnh phúc để hình dung. Nhìn trước mắt một đám người đàn ông, bộ dáng này, Tưởng Sơn cười lên, khạc ra trong miệng khói mù, kẹp xì gà, hắn thật ra thì cũng là hiểu, nếu như không có Vô Tận cửa hàng, có lẽ hắn và bọn họ cũng biết như nhau, vì một bữa cơm, bán đứng mình, hoặc là bán đứng linh hồn. Tiểu Cường một bên lướt qua Tiểu Hắc thân thể, một bên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, sắc mặt một bộ xem thường bọn họ diễn cảm. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ một chút mình ăn thời điểm vậy là như vậy cấp đầu mặt trắng. Que nướng số lượng vẫn là có giới hạn, dẫu sao nhiều người, có người tay mau ăn hơn, có vài người không đủ linh hoạt, liền ăn thiếu, ồn ào bãi tắm, đột nhiên rất có người ủng hộ vị vậy, giống như mặt thế trước cảnh tượng. Bất quá ở nơi này bãi tắm nướng, vẫn là lộ vẻ được có chút hài hước loại khác. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo DO gạch nối TSI gạch nối CUC gạch nối PSAM gạch nối Y gạch nối TIEN. Hết chương.